Dòng máu, chương 25, góc truyện audio.com. Mọi việc như đang ở trung tâm cơn bão vậy, các thứ rầm rập qua bàn làm việc của Elizabeth, từ hàng trăm phòng ban ở các tổng trụ sở, từ các nhà máy ở Zaire, các phòng thí nghiệm ở Greenland, các văn phòng ở Úc và Thái Lan, từ bốn phương trên trái đất. Đó là báo cáo về các sản phẩm mới, doanh thu, các dự án chiến lược, các chiến dịch quảng cáo, các chương trình thí nghiệm. Phải quyết định về việc xây dựng các nhà máy mới, bán các nhà máy cũ, thu hoạch các công ty thuê và sa thải các nhân viên. Elizabeth có cả một đội ngũ chuyên môn về mọi mặt của việc kinh doanh, nhưng nàng vẫn là người cuối cùng đưa ra quyết định. Như Sam đã từng làm, bây giờ nàng mới biết ơn 3 năm làm việc với bố. Nàng biết nhiều về tập đoàn hơn nàng tưởng, và cũng ít hơn nhiều so với đòi hỏi. Mỗi một phạm việc của nó đều rất kinh khủng. Elizabeth đã từng nghĩ nó như một vương quốc, nhưng thực ra nó là một loạt vương quốc được điều hành bởi các phó vương, và văn phòng chủ tịch thì như chiếc ngai vàng. Mỗi người chú của nàng phụ trách lãnh thổ của riêng họ, nhưng họ cũng còn giám sát thêm những khu vực khác ở nước ngoài, nên họ phải thường xuyên đi công cán. Elizabeth sớm hiểu rằng nàng có một vấn đề đặc biệt, nàng là một người đàn bà trong thế giới của đàn ông, và nàng khám phá ra chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Nàng không bao giờ thật sự tin rằng đàn ông tán thành huyền thoại về sự kém cỏi của đàn bà, nhưng nàng đã nhanh chóng hiểu rõ nó. Không một ai nói hoặc hành động công khai về điều đó, nhưng Elizabeth phải hàng ngày đối diện với nó. Đó là thái độ xuất phát từ những định kiến lỗi thời và không thể tránh khỏi. Đàn ông không thích nhận lệnh từ đàn bà. Họ không bằng lòng với việc đàn bà nghi ngờ các nhận xét của họ, cố gắng hoàn thiện các ý kiến của họ. Sự thật rằng Elizabeth còn trẻ và xinh đẹp lại càng làm cho sự việc tồi tệ thêm. Họ cố tỏ cho nàng cảm thấy rằng nàng nên ở nhà, trên giường hoặc trong bếp, và nàng phải để các vấn đề kinh doanh quan trọng lại cho đàn ông. Hàng ngày Elizabeth lên lịch họp với các trưởng phòng ban khác nhau. Không phải tất cả đều tỏ ra chống đối. Một số muốn lợi dụng, một cô gái xinh đẹp ngồi sau bàn chủ tịch sẽ là sự thách thức cho cái tôi của đàn ông. Thật dễ dàng đọc được ý nghĩ của họ, nếu tôi có thể làm tình với cô ta thì sẽ khống chế được cô ta. Như cái cách thể hiện mình là người lớn của bọn con trai ở Sardinia. Cánh đàn ông đều cố nhắm vào điểm yếu của Elizabeth, họ nhắm vào đầu óc nàng, bởi vì cuối cùng thì đó cũng là nơi nàng dùng để khống chế họ. Họ đã đánh giá quá thấp trí thông minh của nàng, và đó là sai lầm của họ. Họ tính toán sai khả năng nắm giữ quyền lực của nàng, và đó lại là một sai lầm nữa. Họ nhận xét sai sức mạnh của nàng, và đây là sai lầm lớn nhất của họ. Nàng là người của dòng họ Rob, với dòng máu của cụ tổ Samuel và bố nàng trong huyết quản, và nàng thừa hưởng luôn cả sự quyết đoán và tâm hồn của họ. Trong lúc đám đàn ông bao quanh cố lợi dụng Elizabeth thì nàng đã lợi dụng lại được họ. Nàng nắm bắt kiến thức và kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc mà họ tích lũy được, và nàng biến chúng thành của mình. Nàng để cho đám đàn ông nói chuyện, còn nàng thì lắng nghe. Nàng hỏi nhiều câu hỏi và nàng nhớ kỹ các câu trả lời. Nàng học tập, mỗi đêm Elizabeth mang về nhà hai tập tài liệu dày cộp chứa đầy những báo cáo cần nghiên cứu. Đôi khi nàng làm việc đến tận 4 giờ sáng, góc truyện audio.com. Một buổi chiều, một phóng viên đã chụp được bức ảnh Elizabeth đi ra khỏi nhà với người thư ký xách theo hai chiếc cặp hồ sơ. Bức ảnh xuất hiện trên báo ngày hôm sau, tiêu đề có ghi, nữ thừa kế lao động. Không lâu sau Elizabeth đã trở thành người nổi tiếng trên toàn thế giới. Câu chuyện về một cô gái trẻ đẹp thừa kế một tập đoàn trị giá hàng nhiều tỷ đô la và đang nắm quyền điều hành thật là hấp dẫn. Báo giới vồ lấy cơ hội này. Elizabeth vừa dễ thương, thông minh lại vừa thực tế, một sự kết hợp hiếm có ở trong các nhân vật nổi tiếng. Nàng tự làm cho bản thân có giá trị với họ mỗi khi có thể, cố gắng xây dựng một hình ảnh tập đoàn đang bị tổn thương và họ đánh giá cao chuyện đó. Khi nàng không biết câu trả lời cho các câu hỏi của các phóng viên, nàng không e ngại nhấc điện thoại lên nhòi người khác. Các ông chú của nàng cứ một tuần một lần bay đến Zurich dự họp, và Elizabeth cố gắng gần họ càng lâu càng tốt. Nàng gặp bọn họ cùng lúc và thỉnh thoảng lại gặp riêng. Nàng nói chuyện với họ, quan sát họ, cố tìm ra một manh mối khiến cho một người trong bọn họ đã để người vô tội chết trong một vụ nổ, bán bí mật cho các đối thủ cạnh tranh, và một người trong bọn họ đang định tiêu diệt Rob và các con. Một trong các ông chú họ của nàng, Ivo Palazzi, với sự niềm nở hấp dẫn và sự quyến rũ. Alex Nico, một người thượng lưu đúng đắn, một người đàn ông lịch lãm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Elizabeth cần. Jack Martell, một người bị chế ngự, luôn hoảng sợ. Một người luôn hoảng sợ sẽ trở nên nguy hiểm khi bị ép vào đường cùng. Walter Gassner, một chàng trai Đức chính cống, bề ngoài đẹp đẽ và thân thiện, ở bên trong ông như thế nào? Ông đã cưới Anna, một nữ thừa kế, già hơn mình đến 13 tuổi. Ông cưới bà vì tình hay vì tiền? Khi Elizabeth ở cùng họ, nàng quan sát, lắng nghe và thăm dò. Nàng nhắc đến vụ nổ ở Chile, theo dõi các phản ứng của họ, và nàng nói về những bằng sáng chế mà Rob và các con để mất vào tay các công ty khác, rồi nàng thảo luận về các vụ kiện tụng của chính phủ đang đe dọa. Nàng không thu hoạch được gì. Bất cứ đó là ai, hắn cũng quá thông minh để che giấu bản chất. Hắn sẽ phải xa bẫy. Elizabeth nhớ lại lời ghi chú của Sam trên bản báo cáo. Đặt bẫy tên khốn, nàng sẽ phải tìm ra một cách đổ. Càng ngày Elizabeth càng thấy mình bị cuốn hút bởi các hoạt động nội bộ trong ngành kinh doanh dược phẩm. Nhiều tin tức xấu đã được cố ý tung ra. Nếu có một báo cáo về một bệnh nhân chết vì thuốc của đối thủ thì chỉ trong nửa giờ sau đã có cả tá người gọi điện ở khắp nơi trên thế giới. Nhân tiện ông có nghe về vụ, nhưng ngoài mặt các công ty lại tỏ ra tử tế với nhau. Các vị đứng đầu của vài tập đoàn lớn vẫn giữ những cuộc gặp mặt thân mật thường xuyên và Elizabeth có được mời một lần. Nàng là người đàn bà duy nhất hiện diện, họ nói về các vấn đề chung. Chủ tịch của một tập đoàn lớn, một tay đều già tuổi trung niên, người đã theo đuổi Elizabeth cả buổi tối nói. Sự hạn chế của chính phủ càng ngày càng vô lý. Nếu một thiên tài nào đó mà phát minh ra aspirin vào ngày mai thì sẽ không bao giờ được chính phủ công nhận. Và ông ta ném cho Elizabeth một nụ cười kẻ cả. Và cô có biết rằng, thưa quý cô, aspirin đã có từ bao giờ không? Quý cô trả lời, từ 400 năm trước công nguyên, khi Hippocrates tìm thấy chất salicin trong vỏ cây liễu. Ông ta nhìn sững nàng một lúc và nụ cười vụt tắt. Đúng vậy, rồi ông ta bỏ đi. Góc chuyện audio.com. Tất cả những người đứng đầu các công ty đều đồng ý rằng một trong những vấn đề lớn nhất của họ là các đối thủ cạnh tranh, những nhà sản xuất chuyên ăn trộm công thức của các sản phẩm thành công, đổi tên và tung trở lại thị trường. Chuyện này khiến cho các công ty dược phẩm nổi tiếng mất hàng trăm triệu đô la một năm. Ở Italia thậm chí còn không cần ăn cắp công thức. Italia là nước không có các quy định về việc bằng sáng chế bảo vệ các sản phẩm dược phẩm mới. Một trong các ủy viên nói với Elizabeth, chỉ cần hối lộ vài trăm ngàn li ai cũng có thể mua công thức và sản xuất lại dưới tên khác. Chúng ta tốn hàng triệu đô la nghiên cứu, còn họ phỗng tay trên hết tất cả lợi nhuận, chỉ ở Italia thôi sao? Elizabeth nói, Italia và Tây Ban Nha là tệ nhất, Pháp và Tây Đức thì không đến nỗi, Anh và Mỹ là an toàn nhất. Elizabeth nhìn những con người đạo mạo đó và tự hỏi có ai trong số họ dính vào những vụ ăn trộm bằng phát minh của Rob và các con. Dường như Elizabeth đã trải qua phần lớn thời gian trên máy bay. Nàng để hộ chiếu ở ngăn trên cùng trong bàn làm việc. Ít nhất một tuần lại có 3 cú điện thoại điên rồ từ Cairo hoặc Guatemala hoặc Tokyo và trong vòng vài giờ Elizabeth đã thấy mình ở trên máy bay cùng nửa tá nhân viên đi giải quyết một vụ khẩn cấp nào đó. Nàng gặp các quản lý nhà máy và gia đình của họ ở các thành phố lớn như Bombay, những miền xa xôi như Puerto Vallarta, và Rob và các con dần có được một triển vọng mới. Không còn những báo cáo thống kê bâng quơ như trước nữa. Báo cáo ghi, Guatemala, bây giờ có nghĩa là Emil Nunes và bà vợ béo vui tính và 12 đứa con mà ông đang ở cùng. Rio de Janeiro, là một buổi tối cùng Alessandro Duvo với cô tình nhân trang nhã của ông ta. Elizabeth vẫn thường xuyên liên lạc với Emil Zopli. Nàng luôn gọi điện cho ông bằng đường dây riêng, gọi ông ta tại ngôi nhà nhỏ của ông ta ở Ozersil và các buổi tối. Thậm chí qua điện thoại nàng cũng thận trọng. Mọi việc ra sao rồi? Chậm hơn hy vọng một chút cô Rob. Ông có cần gì không? Không, chỉ cần thời gian thôi. Tôi gặp chút rắc rối nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã được giải quyết. Tốt, nếu ông cần gì cứ gọi cho tôi. Bất cứ cái gì, tôi sẽ gọi. Cảm ơn, cô Rob. Elizabeth gác máy, nàng nôn nóng muốn giục ông ta, bảo ông ta nhanh lên, vì nàng biết kỳ hạn với các ngân hàng đang hết. Nàng hết sức cần cái mà Emil Zopli đang nghiên cứu nhưng tạo áp lực với ông ta không phải là cách tốt, và nàng tiếp tục tự kiềm chế bản thân. Elizabeth biết rằng thí nghiệm đó có thể không hoàn thành đúng vào thời hạn phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ. Nhưng nàng đã có kế hoạch, nàng định để Julius Badrat biết điều bí mật dẫn ông ta vào phòng thí nghiệm và cho ông ta thấy chuyện gì đang xảy ra. Và các ngân hàng sẽ cho nàng mọi thời gian cần thiết. Elizabeth thấy mình làm việc với Rhys Williams càng ngày càng thân mật hơn, đôi khi đến tận đêm khuya. Họ thường làm việc chỉ có 2 người cùng ăn tối trong phòng ăn riêng của nàng ở trụ sở hoặc ở căn hộ thanh lịch nàng đã lấy. Đó là một căn nhà hiện đại ở Zurich Bếp, nhìn ra hồ Zurich rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa. Hơn bao giờ hết Elizabeth nhận rõ sự quyến rũ nhục dục mãnh liệt ở Rhys nhưng nếu anh có cảm thấy được sức hút của mình với nàng thì anh lập tức cẩn thận không để lộ ra. Anh luôn tỏ ra lịch sự và thân thiện. Avuncular một là từ xuất hiện trong đầu Elizabeth và đôi khi nó lại tạo ra một ấn tượng xấu. Góc chuyện audio.com. Nàng muốn dựa vào anh, tin cậy anh, nhưng nàng biết mình phải cẩn thận. Hơn một lần nàng thấy mình định kể cho Rich nghe về những âm mưu ngầm phá hoại tập đoàn, nhưng có cái gì đó đã ngăn nàng lại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng thảo luận vấn đề này với bất cứ ai. Cho đến khi nàng biết rõ hơn, Elizabeth ngày một tự tin hơn. Trong một buổi họp về vấn đề bán hàng, họ bàn cãi về việc loại máy sấy tóc mới không được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Elizabeth đã dùng thử và nàng biết nó tốt hơn các sản phẩm tương tự trên thị trường. Chúng ta đang nhận lại rất nhiều hàng bị các cửa hàng thuốc gửi trả về. Một trong các nhân viên bán hàng phàn nàn, chỉ vì nó không phổ biến, chúng ta cần tăng cường quảng cáo, ngân sách quảng cáo của chúng ta đã quá giới hạn rồi. Chris phản đối, chúng ta phải tìm cách khác để tiếp cận thị trường. Elizabeth nói, hãy đưa nó ra khỏi các cửa hàng dược phẩm. Tất cả nhìn nàng, cái gì, nó quá sẵn, nàng quay sang Rhys, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục chiến dịch quảng cáo, nhưng chỉ bán nó ở các thẩm mỹ viện. Hãy làm cho nó trở nên riêng biệt, khó tìm, đó mới là hình ảnh mà nó nên có. Rhys nghĩ một lát rồi gật đầu và nói, tôi đồng ý, hãy thử cách này xem, món hàng đã trở nên bán chạy không lâu sau đó. Sau vụ đó, Rhys đã khen nàng, em không chỉ có gương mặt đẹp, anh vừa nói vừa cười vang, vậy là anh đang bắt đầu chú ý. Một Avuncular, như chú, bác cậu, khách trương.